Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh không giấu vết thăm dò. Cậu nhận được một đống đồ ăn, không cần phần này của tôi nữa nhỉ? Đồ xấu xa, đừng chết cậu. Bảo Linh Linh vẫn không ngẩng đầu lên, dốc lòng đánh giết một con tôm không vừa mắt khác. Nhìn động tác của cô, trong mắt anh thoáng lên một ý cười. Tôi không nhận. Anh trực tiếp giữ lấy đôi đũa trên tay cô, cứu vớt con tôm nhỏ vô tội kia. Nếu chị không chia đồ ăn cho tôi sẽ chết đói đấy. Cậu! Chú mắt nhìn cái tay độc ác cướp đi đôi đũa của cô, ngẩng đầu nhìn, đúng là không thấy trên tay anh có cống phẩm gì. Nếu cậu đói như vậy, sao không nhận thức ăn của người ta tặng? Quái lạ, đột nhiên tâm trạng cô tốt lại rồi. Tôi chỉ muốn ăn của chị. Phối hợp với lời nói của cô, chú luật giã gắp một nửa tôm cuộn bị cô chọc nát, đưa vào miệng. Cuối cùng còn thấy chưa đủ mà liếm đôi đũa. Bảo Linh Linh đưa ra trừng mắt nhìn anh một lúc lâu sau, vẫn nói không ra nửa câu nào. Đó là đũa của cô mà. Chắc là cô không ổn ở đâu đó. Chú nếu không thì sao có thể cảm thấy lời nói và hành động vừa rồi của luật xã có chút tỉnh sắc. Hai cái má này còn rất phối hợp mà nóng lên. Trời ơi, chắc chắn là cô bị bệnh rồi. Trả lại đũa cho tôi. Cảm thấy đã qua rất lâu, Bảo Linh Linh cuối cùng chỉ nói ra được những lời này. Cậu tự đi mượn một đôi đũa sạch đi. Không cần. Anh tiếp tục cướp đoạt thức ăn trong cà mèn. Mỗi khi chiếc đũa đụng vào môi anh, đều sẽ dừng lại thêm 2 giây. Nếu không phải nhẹ nhàng cắn đũa một cái, thì chính là vươn đầu lưỡi ra, lờ đãng tiếp xúc. Nhìn hành động của anh, cô cảm thấy mặt mình sắp bị đốt cháy rồi. May mà chỗ của cô ở bên cửa sổ, hướng luật xã đối mặt vừa vặn, làm cho những người khác trong phòng học không thấy rõ lắm vẻ mặt của anh. Nếu không chắc chắn sẽ có người phun máu mũi nhỉ. Sao tên nhóc này lại có thể có loại hành động này? Cậu! Thật vất vả đè nén cảm giác khác thường trong lòng xuống. Trong miệng cô vừa có tiếng nói ra đã bị cắt ngang ngay lập tức. Chị cũng biết tôi không có kiên nhẫn gì đối với người khác. Chu luật giã rất dịu dàng, nói từng chữ từng chữ. Tuy rằng các chị ấy đều là bạn học và bạn bè của chị, nhưng vừa rồi tôi đã rất cố gắng để thoát khỏi sự nhiệt tình của bọn họ rồi. Chị còn muốn tôi đi mượn đũa, tôi không dám đảm bảo lát nữa có thể đang nói tới một nửa đã bị ép phải bày ra khuôn mặt khó chịu hay không đâu, nhé. Ý tứ rất rõ ràng, anh sẽ để bạn học của cô ở bên cạnh anh dìu ra dìu dít, thậm chí là chạm vào anh, hoàn toàn là bởi vì cô. Nếu không, anh đã phát tác từ lâu. Thình thịch, thình thịch. Đây là lần đầu tiên Bảo Linh Linh cảm thấy tiếng tim đập của mình rõ ràng như vậy. Lời nói của luật giá không có vấn đề, nhưng mà kết hợp với động tác ngữ điệu của anh. Cuối cùng là anh có vấn đề hay là cô có vấn đề đây? Cô ngu ngơ nhìn anh, lần đầu tiên trong cuộc đời nói không ra nửa lời đối với người khác. Phản ứng rất tốt. Chu luật giã thu hết vẻ ngần ngơ của cô vào đáy mắt, ý cười bên khóe miệng càng đậm. Tôi về lớp học trước, chị cứ ăn từ từ. Anh cười, đặt ngang đôi đũa lên trên cà mèn. Còn đùa tiếp nữa, chỉ sợ lại thành anh không khống chế được. Cậu! Nghe thấy anh phải rời khỏi, Bảo Linh Linh cuối cùng mới tìm về giọng nói của mình một lần nữa, lại bị giọng nói quá mức ngọt ngào ấy đánh gãy. Linh Linh! Anh đưa mặt tới gần phía trước một chút, dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy, gọi đặc biệt dịu dàng. Cái gì? Cô run rẩy. Hôm nay, luật xã thật sự rất có vấn đề. Tôm cuộn ăn ngon lắm. Anh cố ý dùng giọng nói lười biếng trầm thấp nói, sau đó cười tới mức vẻ mặt sáng lạn, đứng dậy rời đi. Cô cứng người ngay tại chỗ, ngay cả câu hẹn gặp lại cũng đã quên nói, ngây ngốc nhìn theo anh rời đi. Mãi cho tới khi giọng nói của bạn tốt kéo cô về. Linh Linh, cậu phát ngốc cái gì vậy? Ngồi Dĩ Phương vừa bước vào lớp học, đã nhìn thấy bạn tốt đang mở to mắt, nhìn cơm hộp ngần người. Vừa rồi, tớ gặp được Chu luật giã ở ngoài cửa đó. Cậu ta muốn tới đây, sao cậu không nói trước cho tớ biết một tiếng? Hại cô chạy đi mua mấy thứ này nọ, bỏ qua cơ hội tốt, tiếp xúc gần gũi với soái ca. Đột nhiên muốn tới. Cuối cùng cũng tìm về giọng nói của mình. Cô chậm rãi vươn tay, cầm lấy đôi đũa như nặng nghìn cân. Tâm tình của cậu ta tốt lắm hả? Thấy cậu ta cười rất vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net